tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1503, góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến lập tức lộ ra vẻ vô cùng không cam lòng, Lam Sơ Niệm thì mừng thay cho Trang Noãn Noãn, Noãn Noãn, mình cũng thấy cậu phù hợp nhất trong chuyện này, Trang Noãn Noãn cũng muốn từ chối, nhưng chuyện này đã rơi vào đầu cô rồi, sao cô có thể cự tuyệt chứ? Tôi nhất định sẽ cố gắng. Trang Noãn Noãn nghiêm túc gật đầu. Chu Đào nhìn hai cô gái đang tràn ngập oán trách. Mạn Ni, A Thiền, các cô cũng đừng thất vọng, sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều quảng cáo nữa. Chu Tổng, không phải anh thấy cô ta là bạn gái Kiều Mộ Trạch nên mới chọn cô ta chứ? Diệp Mạn Ni bất mãn nói. Trang Noãn Noãn ngắn ra, nhìn về phía Mạn Ni. Mạn Ni, cậu nói cái gì thế? Chu Đào nhìn Diệp Mạn Ni, nghiêm túc nói. Mạn Ni, Trang Noãn Noãn dựa vào thành tích thực sự tích lũy được, mặc dù các cô không muốn thừa nhận, nhưng Noãn Noãn thực sự được chào đón hơn các cô ấy cũng cố gắng, đây không phải những thứ dựa vào người khác mà có được. Chúng tôi cũng rất cố gắng, nhân khí cộng lại đâu có kém cô ta, Sơ Niệm cũng không kém, sao không chọn Sơ Niệm? Anh cả cậu ấy cũng có giá trị chẳng kém Kiều Mộ Trạch, tôi ủng hộ Sơ Niệm. Lâm Thiến không muốn cho Trang Noãn Noãn chiếm thế thượng phong. Lam Sơ Niệm lập tức phẩy tay nói. Mình không muốn, mình chỉ muốn ở bên Noãn Noãn thôi. Chu Đào chỉ có thể vỗ bàn. Sơ Niệm cũng rất tốt, tôi không phủ nhận, nhưng quảng cáo đã ấn định nhân vật chính là Noãn Noãn, phương án cũng được đưa tới tay các cô rồi, các cô cứ xem đi, nhập vai cho tốt rồi quay. Nói xong trợ lý của anh phân quảng cáo cho bốn người. Chu Đào nói với họ, các cô cứ kiên nhẫn xem đi, trừ nội dung, những chuyện khác không cho có ý kiến nữa. Trang Noãn Noãn nhìn phương án quảng cáo thấy kịch bản viết vô cùng chi tiết, bọn họ để nữ chính ngâm trong suối nước nóng, bên ngoài bay đến mùi hương của sô-cô-la, cô lập tức phi thân từ suối nước nóng lên, mặc bộ váy đầm thật dài, ống kính tiếp theo sẽ là các chị em của nhân vật chính cùng đi theo mùi hương, chia sẻ sô-cô-la. Cuối cùng sẽ là hình ảnh bốn người cùng nói chuyện, cách quảng cáo này kết hợp với yếu tố kỳ ảo của phương Đông, lại mang đến mỹ cảm của phương Tây. Đúng là một quảng cáo vô cùng có sức sáng tạo. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến có thể tưởng tượng được trong quảng cáo này Trang Noãn Noãn sẽ chói mắt thế nào, mà các cô ta nhất định chỉ trở thành phông nền. Lam Sơ Niệm cũng cảm thấy quảng cáo này rất sáng tạo, cô nói với Trang Noãn Noãn. Noãn Noãn, mình mong chờ quá. Được rồi, không còn vấn đề gì nữa thì chiều nay thợ trang điểm sẽ tới cho mọi người thử trang phục, bây giờ tôi đặt phòng ăn, các cô đi ăn với nhau đi. Trong phòng ăn ở một nhà hàng thường tới, Trang Noãn Noãn ngồi cùng Lam Sơ Niệm, Lâm Thiến và Diệp Mạn Ni đầy giận dữ ngồi với nhau ở một bàn khác, lần quảng cáo này chắc chắn sẽ là một lần người ta chế giễu họ không bằng Trang Noãn Noãn. Trang Noãn Noãn không kiêu ngạo, công ty và nhãn hàng đều cảm thấy cô có thể, cô cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất. Buổi chiều thử trang phục, Trang Noãn Noãn trang điểm vô cùng hoàn mỹ, mái tóc dài như tơ lụa trải sau lưng, vô cùng xinh đẹp, cô gái trong ống kính nháy mắt đã toát lên vẻ vinh hoa phú quý của một quý bà. Diệp Mạn Ni thử đồ ở một bên, khi cô ta quay người, nội tâm không khỏi kinh hãi, Trang Noãn Noãn trong mắt cô ta, ngoại trừ việc giả bộ dễ thương, sao có thể còn một mặt này. Góc truyện audio.com. Lâm Thiến cũng không cam lòng, nếu trong quảng cáo này cô ta có thể trở thành nhân vật chính, như vậy màn hình lớn trong khắp thành phố này sẽ để hình cô ta, nếu Lâm Thiên Hạo nhìn thấy, nhất định sẽ động tâm. Đáng tiếc cơ hội này, lại để Trang Noãn Noãn đoạt mất. Trang Noãn Noãn đổi lại bộ quần áo nhãn hàng đưa tới, tơ lụa như trang sức đeo trên người cô, trợ lý giúp cô chỉnh lại một chút, kéo lại xương quai xanh mê người của cô. Xương quai xanh như tạc từ ngọc trắng nõn mê người, thật hoàn mỹ. Trang Noãn Noãn dưới ánh đèn, thực hiện động tác trong không gian hơn 10 ống kính, cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Cô rất thích hợp với quảng cáo này. Buổi chiều này, cả bốn người cùng ở lại quay hình, tìm cảm giác ống kính, Lam Sơ Niệm dễ thương lại sexy, Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến cũng cố gắng bày một loạt tư thế, ai cũng không muốn chịu thua. Chừng 4 rưỡi, bốn người cũng có chút mệt, Chu Đào liền chuẩn bị cho họ về. Cách chương.